đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 359, FIFA Club World Cup đối thủ. Hằng quá đội, đây là FIFA Club World Cup một lần to lớn cải cách. Cũng là thế giới FIFA một lần to gan nếm thử. Dĩ vãng FIFA Club World Cup, 7 chi đội bóng tranh tài mặc dù cũng rất bình thường đặc sắc. Nhưng là lịch đấu ngắn, tranh tài đặc sắc trình độ cũng không có quá cao. Có chút đội bóng căn bản không quan tâm cái này quán quân. Cho nên lần này, chẳng những tăng lên đội bóng số lượng, mà lại quán quân tiền thưởng cũng gấp bội. Dự thi đội bóng thắng trận tiền thưởng cũng tương đối phong phú. Đối với những cái kia tiểu cầu đội tới nói, đây là một bút phi thường khả quan tiền bạc. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ đem lần này FIFA Club World Cup xem như trọng yếu tranh tài đến ứng đối. Đối với châu Âu khu đội bóng tới nói, lần này tranh tài cũng là bọn hắn biểu hiện ra mình hùng hậu thực lực thời điểm. Mặc dù nói, FIFA Club World Cup tiền thưởng bọn hắn cũng không có nhìn ở trong mắt. Nhưng là UEFA lần này cũng cho ra đại thủ bút tiền thưởng cổ vũ. Hy vọng những này đội bóng có thể đem cải chế sau giới thứ nhất FIFA Club World Cup mang về châu Âu. Đây cũng là UEFA cùng FIFA một lần âm thầm giao phong. 24 chi đội bóng cũng không có khả năng giống giải Euro như thế chia 6 cái tiểu tổ. Trước đá cái gì tiểu tổ thi đấu, sau đó đấu vòng loại. Đây đối với châu Âu đội bóng tới nói, chiếm dụng thời gian của bọn hắn nhiều lắm, được không bù mất. Cho nên, lần này FIFA Club World Cup, châu Âu khu 4 chi Champion League quán quân cùng Nam Mỹ khu 3 chi Cup Copa Libertadores quán quân sẽ trực tiếp tiến vào vòng 1/16. Còn lại 17 chi đội bóng sẽ bị chia làm 4 tiểu tổ. Trước 3 tiểu tổ 4 chi đội bóng, cái cuối cùng tiểu tổ 5 chi đội bóng. 4 cái đội bóng trước 2 tên trực tiếp tấn cấp vòng 1/16. Còn có một cái danh ngạch sẽ cho 4 tiểu tổ thành tích tốt nhất hạng 3. Dạng này chế độ thi đấu đã để những đội mạnh mẽ kia giảm bớt không quan hệ đau khổ tiểu tổ thi đấu, lại để cho một chút tiểu cầu đội thấy được tấn cấp đấu vòng loại hy vọng. Bất quá, đối với Manchester City đội tới nói, liền xem như dạng này lịch đấu, muốn cầm tới sau cùng quán quân, cũng cần 4 trận tranh tài mới được. Cái này cùng trước kia FIFA Club World Cup Champion League quán quân chỉ cần tham gia bán kết cùng trận chung kết liền có thể cầm tới FIFA Club World Cup quán quân nhiều 2 trận tranh tài. Cũng không nên xem thường cái này 2 trận tranh tài. Đây chính là cần trằn trọc 2 tòa thành thị. Nhất là giống Trung Quốc dạng này diện tích lãnh thổ bát ngát khu vực. Nếu như một trận tại phương Nam Dương Thành, một trận tại phương Bắc Thịnh Kinh. Cái này thẳng tắp khoảng cách cơ hồ vượt ngang châu Âu đại lục. Cải chế sau giới thứ nhất FIFA Club World Cup, tất cả dự thi đội bóng đều đã nghẹn đủ một hơi. Dự định muốn bắt lại cái này quán quân, nhất là Manchester City đội. Hiện tại Manchester City đội, đối bất kỳ một cái nào quán quân đều là vô cùng khao khát. Bên trên mùa giải Champions League quán quân, là bọn hắn ngoại trừ 1970 Winner Cup quán quân bên ngoài một cái duy nhất Euro chiến quán quân. Đây cũng là Manchester City đội lần thứ nhất tham gia FIFA Club World Cup. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Manchester City đội đánh đâu thắng đó. Bất kỳ cái gì một chi Premiership đội bóng, đều không thể đối Manchester City đội tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Tại châu Âu tiểu tổ thi đấu bên trong, đã mất đi CR Juventus tại Manchester City đội trước mặt. Cũng lộ ra là như vậy yếu ớt. Chủ khách trận song sát Juventus, để Manchester City đội nâng lên 2 vòng thu được tiểu tổ ra biên danh ngạch. Tại trong lúc này, Lý Minh Vũ lần nữa được triệu hoán trở về đội tuyển quốc gia. Liên tục 2 trận gọn gàng mà linh hoạt đại thắng, khiến cho đã 6 thắng liên tiếp Tây Ban Nha đội dẫn trước hạng 3 Hungary đã có 11 phần có nhiều. Trên cơ bản đã khóa chặt một cái ra biên danh ngạch. Bởi vì Euro chiến cùng đội tuyển quốc gia tranh tài đã trên cơ bản khóa chặt thắng cục, Lý Minh Vũ cũng thu được càng nhiều nghỉ ngơi. vì sắp đến FIFA Club World Cup làm tốt tất cả chuẩn bị. Ngày mùng 3 tháng 12, FIFA Club World Cup tranh tài tại Trung Quốc kéo ra màn che. Bất quá, vừa mới bắt đầu là tiểu tổ thi đấu quyết đấu. Manchester City đội cũng không có tới đến Trung Quốc, mà là tại nước Anh tiếp tục lấy mình thi đấu vòng tròn. Lần này FIFA Club World Cup là tại Trung Quốc 8 tòa thành thị cử hành. Mỗi ngày, đều sẽ có một tiểu tổ 4 chi đội bóng tại 2 tòa thành thị tiến hành quyết đấu. 2 tuần về sau, tất cả gia biên đội bóng đều đã ra đời. Kết quả để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là La Liga lão bài đội mạnh Villarreal đội vậy mà ngoài ý muốn lật xe. Tiểu tổ thi đấu 2 hòa 1 thua. Xếp hạng tiểu tổ thứ 4 trực tiếp bị loại. Châu Âu khu còn lại 3 chi đội bóng cùng Nam Mỹ khu 3 chi đội bóng đều tấn cấp. Còn có 3 chi đội bóng theo thứ tự là chiến thắng Villarreal đội Dương Thành Hằng Thái đội. Đến từ Ai Cập Cairo quốc dân đội cùng đến từ nước Mỹ lớn liên minh Miami quốc tế. Tăng thêm Champions League 4 chi đội bóng cùng Cup Copa Libertadores 3 chi đội bóng. Giới thứ nhất siêu cấp FIFA Club World Cup vòng 1/16 ra đời. Đấu vòng loại rút thăm nghi thức tại Trung Quốc kinh thành cử hành. Manchester City đội toàn đội đi tới Trung Quốc. Lý Minh Vũ cùng Guardiola làm đại biểu. Đi tới rút thăm nghi thức hiện trường. Vòng 1/16 rút thăm nghi thức. Vì tăng cường tranh tài thưởng thức độ. Lần này rút thăm nghi thức. Không có bất kỳ cái gì né tránh nguyên tắc. Rút đến ai là ai. Có lẽ châu Âu cùng châu Âu chém giết. Nam Mỹ cùng Nam Mỹ chém giết. Hoặc là châu Âu cùng Nam Mỹ chém giết. Từ đấu vòng loại ngày đầu tiên liền sẽ bắt đầu. Lý Minh Vũ. Xin hỏi các ngươi hy vọng rút đến kia một chi đội bóng đâu? Hiện trường Trung Quốc phóng viên một mặt kích động mà hỏi. Lý Minh Vũ nhìn xem cái này có chút khẩn trương phóng viên. Vừa cười vừa nói. Kỳ thật kia một chi đội bóng đối với chúng ta tới nói đều là giống nhau. Bởi vì chúng ta mục tiêu chính là sau cùng quán quân. Cái này Trung Quốc phóng viên tiếp tục hỏi. Vậy nếu như rút được Dương Thành Hằng Thái đội. Xin hỏi ngươi có thể đi vào mấy cái cầu đâu? Giới nương môn không giống người tốt à? Không có 20 năm tắc máu não. Cũng không có khả năng hỏi ra vấn đề như vậy à? À, Dương Thành Hằng Thái đội. Ta biết chi này đội bóng. Trước đó tựa như là chiến thắng Villarreal đội. Điều này nói rõ Dương Thành Hằng Thái đội thực lực vẫn là rất không tệ. Ta cũng rất chờ mong có thể cùng đội chủ nhà đội bóng giao thủ một lần. Lý Minh Vũ bốn bể yên tĩnh. Không có cho người phóng viên này lấy thừa dịp cơ hội. Nhìn xem người phóng viên này một mặt bát quái còn muốn tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm. Lý Minh Vũ nhìn xem một vị khác phóng viên. Khẽ cười nói. Mời vị phóng viên này đặt câu hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Manchester City đội. Dương Thành Hằng Thái đội. Ông trời ơi. Hằng quá đội đây là muốn nghịch thiên sao? Hằng quá đội kỳ tích phải kết thúc sao? Lý Minh Vũ. Ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay cả Lý Minh Vũ cũng không nghĩ tới. Đấu vòng loại trận đầu. Thật muốn chống lại đội chủ nhà. Dương Thành Hằng Thái đội huấn luyện viên trưởng Trịnh Chí cũng là một mặt cay đắng. Tiểu tổ thi đấu bên trong. Hắn đã dùng mình nghịch thiên biểu hiện. Để chi này cũng không bị người xem trọng Dương Thành Hằng Thái đội chiến thắng La Liga truyền thống. Cường đội Villarreal thu được một cái gia biên danh ngạch. Đang lúc Trịnh Chí đang cầu khẩn để hắn tại đấu vòng loại gặp được một cái yếu một điểm đối thủ lúc. Không nghĩ tới. Vậy mà đụng phải mạnh nhất đội bóng một trong Manchester City đội. Trịnh Chí nhìn xem đi tới Lý Minh Vũ. Vươn tay cùng đối phương cầm một chút. Cười khổ nói. Lý lão đệ. Cho chút mặt mũi. Tuyệt đối không nên vào chỗ chết đá a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.